Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 28 Hải Giác Ma Cung, tác giả Lã Phi Canh, diễn và đọc Chương Vũ. Thiếu nữ lên tiếng trả lời: đây là tuyệt động của sư huynh từ khi còn sinh tiền, hay dùng chốn này để an nghỉ sau những ngày sóng gió. Và tiện thiếp đã được tân nhiệm đoàn trưởng Hải Sa Đoàn cho quyền trú tại chốn này. Nghe nói Hải Sa Đoàn, Thế Hùng chợt kêu lên: thủy tổ thần phụ! Thiếu nữ chẳng một chút ngạc nhiên, nàng thản thốt: thủy tổ thần phụ quả là một tài đơn lực hào hùng, đáng lượt trao quyền gánh vác công việc ở Lạc Thủy Thai vậy. Thế Hùng ngồi xa Bạch Mai Nương một chút, chàng nói nhanh: chẳng ai giữa nàng và thủy tổ thần phù có liên hệ gì hay không? Hiểu lầm, thiếu nữ phát cười lên như nắc nẻ. Âm thanh tha thước thoát ra từ miệng hoa, nghe chừng như rèm ngọc động gió vàng trên cung quảng. Thiếu nữ đỏ hai gò má, tròn tay ôm lấy Thế Hùng nói nhanh như gió: tại sao chàng lại nghi ngờ đến cái tiết trinh của tiểu muội đến như vậy hả? Thế Hùng chán chê vì hành động và lời lẽ của Bạch Mai Nương, chàng hỏi như thế cốt xem ảnh hưởng của Hải Sa Đoàn với Bạch Ma Nương thế nào. Chẳng ngờ nàng lại am hiểu một cách sai lệch đến như vậy. Nói như thế có nghĩa là ý niệm của Bạch Mai Nương được gò bó trong hành vi cuồng dâm sát thịt, nên nhất một lời lẽ gì nàng cũng có thể hiểu sang một chiều hướng khác được. Giả lại hành động của Bạch Mai Nương khi nãy quá mạnh bạo trong tình yêu nhục thể, khiến cho Thế Hùng chợt kinh tởm. Một sắc đẹp thiên kiều bá mỹ gói ghém cả khối linh hồn dâm đảng. Giả lại dâm đảng thì đoán chắc rồi, rồi đây nàng sẽ đem thân mình vào trong tội ác tày đình. Ngoài ra trong trường hợp một người thanh niên mới chớm lớn như Thế Hùng, sự chấp nhận đầu tiên về nhục thể là một vấn đề hết sức tinh tế. Nếu như Bạch Mai Nương đừng giành lấy vai chủ động trong cuộc vui triền miên, thì có lẽ Thế Hùng chót đã đi sâu vào lạc thú mãi rồi. Thái độ dồn dã gần như cuồng loạn của Bạch Mai Nương làm cho Thế Hùng e ngại rằng mình đã nhầm lẫn đến ghê rợn, sắp đi vào tội lỗi. Mặc cảm ấy khiến cho chàng chối từ mọi cuộc hợp tác. Và chính ở những con người mới chập chững bước vào con đường nhục thể như vậy, thái độ duy nhất có thể khỏi thấy khinh bỉ và im lặng, chấp nhận thế rồi quên đi nếu còn muốn nói tiếp. Bạch Mai Nương vì quá mê nhận dáng của Thế Hùng, nên nàng đành tuân theo nhục dục sai cuồng trong ý nghĩ khoái cảm mà thôi. Điều ấy khiến cho Thế Hùng dừng bước lại trên con đường đi vào quan ái vậy. Nhận thấy Thế Hùng ngồi trơ như một pho tượng thép lạnh, Bạch Mai Nương ve vuốt khắp thân hình của chàng, cất giọng thanh tao rồi hỏi: chàng suy tư điều chi mà lo âu đến như vậy hả? Thế Hùng nhìn thẳng vào mặt ngọc ánh lưu ly chớp rạng của thiếu nữ, giọng chàng cứng lại: nàng đã hiểu lầm. Tại hạ muốn nói rằng giữa nàng và Hải Sa Đoàn có một mối liên hệ chi về quy luật đồng đạo hay không mà thôi. Bạch Mai Nương nói nhanh: Bạch Mai Nương này chẳng bao giờ chịu khuất một ai cả, nói chi là Hải Sa Đoàn hèn mọn đó. Thế Hùng hơi chấn động. Chàng thấy nàng nói chẳng có sai ngoa chút nào cả. Vì với thân pháp tà ảo lẫn tránh trong chưởng đạo đối phương, hiển nhiên Bạch Mai Nương nắm được phần nào lợi thế chiến đấu như vậy. Và trong trận đấu vừa rồi, nàng mang được chàng về đây, chẳng phải thoát qua những làn công tuyệt độc của quần hùng mới chu toàn thân mình về động thất như vậy. Thế Hùng chừng như còn lo ngại một vấn đề gì, chàng lên tiếng hỏi: thế nhưng ta chẳng thể nào cùng nhau kết duyên tình được. Tại sao lại không? Thế Hùng chóng mắt đối chọi với ánh lưu ly của Bạch Mai Nương, chàng thẳng thốt giọng: thật ra còn nhiều yếu tố mà tại hạ chẳng thể nào tỏ bày ra đây được. Bạch Mai Nương bỗng nhiên gằn giọng: Thế Hùng, hay là chàng đã yêu một người nào? Bạch Mai Nương này thề quyết lấy máu mà bôi xóa nhục như vậy, tình hình bây giờ bỗng nhiên xoay chiều lạ lùng ghê khiếp. Thế Hùng nhận thấy rõ ràng Bạch Mai Nương đã nói lên điều thật lòng của nàng. Một con người sôi động lòng xuân cùng độ, Nhưng thâm tâm chàng không muốn chấp nhận một cuộc tình xây trên căn lý hoàn toàn nhục thể như vậy. Giả lại trong tâm khảm của Thái Hùng vẫn còn một bàn chân điểm tuyệt ghi lại dấu đao. Dân y Lôi Vũ, và quả thật đối với chàng, Dân y Lôi Vũ là một nàng tiên toàn diện. Nàng dám thách đố cả một định mệnh trớ trêu, chấp nhận kẻ quyết thù với gia thân, ra tài ám trợ biết bao nhiêu lần cho Thái Hùng thoát khỏi cơn nguy hại đến sinh mạng. Thương thay một tấm tình cao quý, xây dựng trên tình thương thanh sạch hoàn toàn. Nhưng cai nghiệt thay, đó là một khúc quanh khốc liệt trong tâm hồn đôi lứa chớm yêu. Một ý tưởng đột nhiên nổi dậy trong hồn, Thái Hùng đứng ngay dậy rồi nói nhanh. Bạch Mai, nàng có thật tình yêu ta chăng? Bạch Mai chồm lên, ôm choàng lấy cổ của Thái Hùng. Rồi nói rất nhanh. Chỉ có chết chàng mới thoát khỏi tay tiện thiếp mà thôi. Thái Hùng khẽ rùng mình vì lời nói của nàng. Chàng lo ngại hỏi. Nàng nói chi mà ta không được biết? Không điều chi cả. Nhưng chàng phụ thiếp thì quả cuộc đời chàng tuyệt tận đó. Thái Hùng vô cùng chấn động vì lời nói của Bạch Mai Nương. Chàng cố êm giọng. Hiện giờ tại hạ còn nhiều mối quyết cừu cần phải thanh toán cho vẹn. Nếu như nàng tận lòng vì ta, thì hãy chờ đến khi nào tàn quyết thù thâm trả vẹn. Chừng ấy hãy định bàn chuyện lương duyên. Và bây giờ ta cần phải rời khỏi chốn này để tìm gia thân, mà toan liệu lấy mối quyết hải thâm thù với hải giác ma cung và lũ nha trảo côn đồ của chúng. Bạch Mai Nương nắm chặt tay của Thế Hùng nói nhanh như gió động. Nói thế nghĩa là chàng định bỏ thiếp đi có phải không? Không đúng như vậy, nhưng ta cần thiết phải đi, nàng nên tu chỉnh lại y trang đi. Bạch Mai Nương trợn tròn khóe hạnh, giọng nói của nàng trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết. Thế Hùng, chàng tưởng rằng cuộc đời trong trắng của tấm thân con gái đã bộc lộ như thế này cho một người đi ngang qua thân xác mình à? Thế Hùng lúng túng, chàng chống đỡ. Ta có làm chi ô uế tấm thân kia đâu mà nàng lại nói như vậy. Một giọng cười ma mị bỗng trố lên, vang dội cả một khu động đá, cơ hồ như tiếng từ trên thiên đình đưa xuống vậy. Vì cách phía bên ngoài bằng một tấm màn lụa, Thế Hùng nhõm thân mình dậy, chìa tay định dán lấy tấm màn lên bước ra ngoài. Bạch Mai Nương kêu lớn lên, chàng chớ có hành động như vậy. Một thoáng giật mình, đến giờ khác ấy, Thế Hùng mới chợt nhớ ra là Bạch Mai Nương còn hơi lộ trần truồng tấm thân ngà ngọc của nàng trong bộ áo mỏng như xương. Bạch Mai Nương quấn vội chiếc khăn lụa, quấn ngang người. Rồi ngồi ngay ngắn lên, giọng nàng the thé nói. Bọn cẩu trệ nào lại đột nhập vào tuyệt động của ta mà dở cái trò như vậy? Giọng nói như trêu chọc vang lên từ bên ngoài từ tấm màn. Nàng nói ai dở trò đấy hả? Thế Hùng nhận thấy rõ ràng nét hồng thắm đượm nhanh trên đôi má phúng phính của Bạch Mai Nương. Nàng gầm lên như hổ cái. Rồi đây ngươi phải nhận lấy một hậu quả vì hành động ngông cuồng xúc phạm đến ta như vậy. Vừa nói, Bạch Mai Nương nhìn dõi Thế Hùng như chờ đợi thái độ của chàng. Rõ ràng là hai người đã bị một kẻ nào đó ở bên ngoài bắt bí, trong khi Bạch Mai Nương gần như trần truồng như nhộng. Thế Hùng trang chỉnh lại chiếc áo, chàng bỏ lỏng chân xuống chiếc giường, giọng nói kỳ lạ ấy lại vang lên. Tiểu tử chưa tỉnh cơn mộng tình hay sao mà còn lưu luyến như vậy hả? Thế Hùng giật bắn thân mình, chàng biết rằng đã có một nhân vật nào đó biết rõ cả tung tích của chàng và Bạch Mai Nương trong tuyệt động này, nên mới nói như vậy. Với ý nghĩ đó, Thế Hùng nhóm hẳn thân mình lên. Chàng nghĩ đây là một cơ hội cho chàng thoát ra khỏi vòng tay của Bạch Mai Nương vậy. Tuy nhiên với giọng nói của kẻ lạ mặt vừa rồi, khiến cho Thế Hùng cảm thấy bầu không khí chừng như sôi động mãnh liệt. Lòng tự ái của chàng trai trẻ tổn thương đi một đôi chút rồi vậy. Bạch Mai Nương nhận thấy Thế Hùng định thoát đi ra ngoài, nàng vội lên tiếng nói. Chàng hãy mau ra bên ngoài đánh đuổi bọn ma chó ấy, rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau vậy. Bạch Mai nương chẳng dám xuất đầu lộ diện hay sao mà Bảo Thế Hùng ra đối chọi với ta? Tâm linh chấn động khôn cùng. Bạch Mai nương không ngờ cả bí mật đó lại biết rõ cả đến tung tích của nàng như vậy. Nét chấn động hiện rõ trên khuôn mặt qua đầy đặn. Thế Hùng không thể chần chờ gì được nữa, chàng bốc nhẹ thân mình ra khỏi vòng tay của Bạch Mai nương, kéo theo chiếc khăn quấn nàng ngọc nữ. Bạch Mai nương lúng túng, Thế Hùng thoát nhanh ra chiếc màn treo, khiến cho chiếc khăn rớt trên mặt đá cách chiếc giường non hai thước. Ngoài cả tầm tay giới của nàng và chiếc màn gấm đã bộc lộ ra để hở một góc giường, khiến cho Bạch Mai nương đành phải thối lui. Nàng chỉ nghe thấy Hùng kêu lên một tiếng sửng sốt. Trời ơi, lão tiền bối đây sao? Giọng nói đanh thép lại vang lên. Tiểu tử, ta không ngờ ngươi lại hành động như một tên phàm phu tục tử như vậy. Và giọng nói ấy lại vang lên. Thế Hùng, người có biết nàng là nhân vật nào chăng mà lại đi giao tình như vậy hả? Bạch Mai nương như sôi sục bầu hùng khí, nhưng vì thấy mình nàng trần trụi không thể nào xuất đầu lộ diện cho được, nên đành thu hình trong bức màn đấy. Tuy nhiên Bạch Mai nương cũng rống to như hạt ré chuông ngân. Điều chi không cần biết, nhưng Thế Hùng đã cùng bản cô nương kết mối luân duyên rồi vậy. Thật thế phải không tiểu tử? Bạch Mai nương nghe rõ ràng giọng nói lúng túng của Thế Hùng. Thừa chẳng phải như vậy, và tiểu tử cũng chẳng có một hành động chi đi ngoài tôn chỉ của chính người hiệp đạo mà lão tiền bối đã căn dặn phải thi hành cho đúng đắn trong khi hành hiệp trên chốn giang hồ. Giọng nói đanh thép kia lại vang lên. Ta tin lấy lời của tiểu tử người, bây giờ ngươi cần thiết phải đến sào huyệt của Độc Thánh Lương Kỳ, tìm lấy Hoa Kim Ngô Công để chạy chữa lấy chất độc của Hải Sa Đoàn đang hoành hành cơ thể của bá phụ ngươi kìa. Giọng nói của Thế Hùng chừng như hốt hoảng. Bá phụ nguy kịch đến nơi rồi sao? Nhưng nếu thọ độc của Hải Sa Đoàn thì tiểu tử nghĩ cần thiết nên tìm đến Lạc Thủy Thai để truy ra thuốc chữa trị đấy chứ. Không phải như vậy. Loại thuốc mà Hải Sa Đoàn dùng, những chất độc lấy từ hàng trăm loài thủy tộc, không có một phương thuốc nào để cứu chữa cả. May mà Truy Phong Liệt Kiếm đã hút hết số độc dược ấy ra ngay khi bá phụ của người thọ độc tiễn. Bây giờ ảnh hưởng của độc dược ấy khiến cho huyết độ chuyển sang thể đạo khác. Mỗi một ngày, một lạnh dần như máu của loài thủy tộc hay côn trùng. Theo đó chỉ có Hoa Kim Ngô Công của Độc Thánh Lương Kỳ mới có thể chấn dương huyết đạo lại mà cứu lấy số mạng của bá phụ người được. Giọng của Thế Hùng đanh lại. Dân, tiểu tử cần thiết phải xuống Hải Giác Ma Cung để thanh toán lấy mối quyết cừu và tầm linh dược cứu lấy bá phụ một thể. Ngươi định xuống Hải Giác Ma Cung để chấp nhận lấy cái chết sao hả? Thưa đúng như vậy. Nhưng giờ bởi linh dược tá lực đơn nguyên, tiểu tử cố chống trả với Hải Ma giáo chủ và ra tay thần tốc để tiểu trừ hắn được. Lời nói kia đanh thép lại vang lên. Thế Hùng, ngươi lại nhầm lẫn. Ngươi phải đến Tam Chỉ Sơn, tìm đến Thiên Nhiên Động, sao quỷ cố Độc Thánh Lương Kỳ mà thôi. Còn như Hải Ma giáo chủ thì đã có ta định liệu cho hành vi của hắn. Chớ như hiện giờ thì ngươi làm thế nào mà chống trả lại hắn cho được chứ? Giọng của Thế Hùng càng kinh ngạc. Nói thế Hải Ma giáo chủ Châu Lập Đạo không phải là Độc Thánh Lương Kỳ hay sao? Ai bảo với ngươi điều ấy là đúng chứ? Một giây phút lặng im trải qua làm cho Bạch Mai nương lo lắng. Nàng chẳng hiểu đã có một chuyện gì xảy ra ở bên ngoài. Từ nãy giờ nàng chú một nghe câu chuyện nên đành ngồi yên lặng. Đến giờ thì chẳng chờ gì được nữa. Bạch Mai nương giương tay cuốn lấy bức màn, nghiêng đầu nhìn phía bên ngoài bức đình màn. Rõ ràng thấy Hùng yên lặng như một pho tượng trước mặt một quái nhân tầm thước uy nghi. Chòm râu dài quá rốn, rung động trong khi lão nhân tiếp. Câu chuyện còn dài, giờ đây tiểu tử cần thiết phải tìm lấy linh dược cho mau. Thế Hùng cúi đầu nói nhanh, tiểu tử xin thi hành ngay lập tức. Bạch Mai Nương giật bắn thân mình, nàng thò đầu ra ngoài, thét như sóng nổ ở trên đầu. Thái Hùng, chàng định bỏ thiếp hay sao? Thái Hùng quay phát thân mình lại, đã nhìn thấy Bạch Mai Nương rồi, chàng im lặng. Lão nhân quy vũ nói, tiểu tử hãy mau theo ta thoát khỏi chốn này. Thái Hùng quay gót lầm lũi theo lão nhân ra khỏi thạch thất, rẽ sang cánh trái của động. Bạch Mai Nương rống lên, Thái Hùng, chàng đã uống phải nhất dương đại tinh, nếu như không trở lại tìm thiếp thì đành nhận lấy cái chết mà thôi. Thái Hùng quay phát thân mình lại, chàng trấu tròn tinh cầu nhìn vào ánh lưu ly của Bạch Mai Nương dò xem rằng đây là lời thật hay là lời đe dọa. Từ xa hơn một trượng, Thái Hùng nhận thấy rõ ràng mặt của Bạch Mai Nương không thay đổi một chút nào, chẳng có sự dối trá chi cả. Lão nhân giật thoát thân mình, gằn giọng nói, nhất dương đại tinh. Bạch Mai Nương thét, đúng như vậy. Nếu như Thái Hùng không nhận chịu điều kiện của bản cô nương thì đành nhận lấy một cái chết sung sướng vậy. Thái Hùng nhận thấy nét chấn động hiện rõ trên gương mặt của Phong Lan lão quái. Lão nhìn chàng nhận biết số mạng của chàng đang bị đe dọa rồi vậy. Trong ký ức, chàng nhớ lại khi vừa tỉnh dậy, vị giác của chàng chạm phải một chất gì ngọt liệm đầy trong miệng. Đến giờ đây chắc chắn đó chính là nhất dương đại tinh mà Bạch Mai Nương rồi bị. Tuy nhiên Phong Lan lão quái phấn chấn lại khuôn mặt, nhưng giọng nói của lão buồn buồn đôi chút. Nếu như vậy, rõ ràng số mạng ngươi tùy thuộc vào Bạch Mai Nương rồi. Nhưng ta đoán chắc nàng chẳng bao giờ nỡ để cho ngươi chết được, vì theo sự hiểu biết của ta thì chính Bạch Mai Nương cũng đã uống xuân phong hoàng, dời ý định cùng ngươi xuyên âm chiết dương, để trong thời khắc xuân tiêu ấy, hai âm dương chất hòa tạo với nhau cho cơ thể an bằng trạng thái cũ. Chỉ ngại có một điều là hai dục khích chất, nhất dương đại tinh và xuân phong hoàng là hai loại thuốc kỳ lạ tùy thuộc vào người pha chế, thêm bớt tùy cân lượng riêng biệt. Bạch Mai Nương nắm lấy yếu tố đó, nàng có thể tự giải lấy âm chất trong người bằng một phương cách tương tự với kẻ khác. Còn ngươi thì đành nhận lấy tình trạng xuất tinh đến kiệt quệ mà chết thôi vậy. Còn nếu như biết được số lượng pha cất nhất dương đại tinh của nàng đi nữa, ai là người chịu uống xuân phong hoàng để xuyên âm chiết dương với ngươi mà cứu lấy số mạng cuối cùng của Nhạc Triệu bây giờ? Bạch Mai Nương nhận thấy ảnh hưởng thắng lợi đã ngã về phía mình, nàng giọng the thé nói, bản cô nương không cần biết một thứ gì cả. Nếu trong ba kỳ trăng mà Thái Hùng chẳng tự tìm đến Bạch Mai Nương này thì âu là số mạng của chàng đã tận diệt rồi vậy. Phong Lan quái lão nghe nói như vậy im lặng đi đôi chút. Đột nhiên lão nói liền giọng, nếu thế thì ta còn thời khắc để hành động, công việc này sẽ tùy cơ mà định liệu sau này. Thôi chúng ta đi. Thái Hùng ném về phía Bạch Mai Nương một cái nhìn lạnh lùng, chàng quay theo Phong Lan quái lão rời khỏi thạch thất. Bạch Mai Nương réo lên vang dội, Thái Hùng, chàng thương thai vậy. Thái Hùng vừa khuất bóng sau thạch thất, Bạch Mai Nương gục đầu vào gối thét lên một tiếng và ôm lấy mặt khóc nức nở. Hiển nhiên tâm tình của cô gái sống nơi quan dại ngoại mông bấy lâu nay đã cảm phải chàng trai tuấn tú thoát phàm của trung thổ. Theo đó nàng mới có những hành động như vừa rồi. Tuy nhiên vì sống giữa cảnh quan dại xa cách hẳn loài người bấy lâu nay, Bạch Mai Nương có hành động trong tình yêu không được tinh tế, chỉ chấp nhận một cách vội vã như nàng đã rẫy đầy trong sơn lâm, từng thấy cách sống của loài vật nhược thủy. Và vì thế nên chàng trai kia đã có một mặc cảm rồi vậy. Đang khóc nức nở, đột nhiên Bạch Mai Nương tung mình lên, chạy biến vào ngách cửa nhỏ cạnh đó. Chàng giận lại vũ phục, bắn mình qua lối đá nhỏ đi dung dút ra ngoài. Cẩn thận kéo lại phiến đá che kính cửa động, Bạch Mai dẹt đám lá phong phóng mình ra ngoài. Nàng phóng mắt quan sát khắp bốn chân trời ngập ánh sáng, tìm kiếm lấy bóng người đi. Bốn bề yên lặng như tờ. Bạch Mai chuyển thân mình nhắm hướng tây đi như chớp nhoáng. Chỉ trong thoáng chốc mà hình bóng của nàng mờ nhạt, cuối chân trời vắng lặng như tờ. Bóng Bạch Mai nương nhờ chìm hẳn cuối chân trời, gió núi, hương rừng như trỗi dậy nơi nơi. Gót chân tạo vật đặt nhẹ trên dòng lá chuyển mình, chạy dài theo triền núi như đùa giỡn với muôn loài. Cành cây lào xạo kể chuyện ân tình không trọn vẹn, cảnh buồn như rủ xuống. Thấy hồn bái biệt Phong Lan lão quái, chàng chuyển thân mình chao động như một con diều lộng gió, kéo dài một vệt khói mờ tan cuối chân trời. Thấy hồn dùng hết tuyệt kỹ khinh công tri phong bộ ảnh, đi nhanh như ánh chớp lưng trời, xuyên qua bao nhiêu đồi núi đồng bằng. Thấy hùng đã thấy xa xa là rặn núi trùng điệp. Thấy hùng nhận rõ đó là ba dãy núi nằm ngang nhau, cùng xuất phát tại một điểm ăn dài ra ngoài biển. Đấy là vùng Tam Chỉ Sơn. Thật vậy, ở trên một phương cao như thế này, chàng nhận rõ ba dãy núi dài ngang nhau như ba ngón tay của một bàn tay tàn tật cố dương ra vùng biển Bắc trực lệ. Khi ấy chỉ vào giờ thịnh, mặt trời chưa lên được ba sải rộng, còn dắt đủng đỉnh trên các dòm cây rậm. Ánh nắng chưa đổ lửa dầu lên, nên thấy hồn càng dốc lực chuyển dẫn thân hình đi nhanh như ánh chớp trên mây. Đôi thời khắc sau, chàng đã lọt vào vùng núi trùng điệp, ngọn cao chấn chở đầy cây xanh tăm tắp tầm mắt. Thấy hồn xả thân người xuống một mô đất cao, chàng phóng tầm mắt nhìn quanh sát hết mọi hốc đá chòm cây để tìm lấy con đường vào thiên nhiên động của Độc Thánh Lương Kỵ. Ngày xưa thấy hùng rời khỏi vùng núi này sau khi được Dân Y Lôi Vũ và Độc Thánh Lương Kỵ dùng ưng mau trùng cứu chữa độc chất lưu hà trầm sa vào một đêm tối, nên chàng chỉ nhận là mình thoát đi vào vùng thung lũng thứ hai mà thôi. Đó chính là vùng thung lũng ngày nào hai bên sườn núi cao như thành dựng, lởm chởm ngàn thạch nhũ bén nhọn, ăn ra hoài như những chiếc răng khổng lồ của loài ma độc. Thấy hùng rảo bước tiến sâu vào thung lũng thâm u, càng đi sâu chàng càng cảm thấy lạnh lẽo. Hơi sương còn đông ướt cành lá cây rừng, hơi lạnh của núi bốc ra mù mịt một cõi. Ánh sáng không soi rọi đến chỗ này, nên tạo vật như còn chìm vào buổi trời mới tinh sương. Vẹt đám lá cây đi hơn một quãng nữa, thấy hùng chỉ thấy toàn là đá dựng cao, cây rừng rậm rạp. Lối nhỏ ngày xưa nay chừng như chìm mất vào thời gian ngày ấy. Thấy hùng nhớ lại động phủ của Độc Thánh Lương Kỳ tọa lạc trên một sườn núi thoai thoải, dốc ăn sâu hung hút vào trong lòng núi, nhưng bốn bề được những hàng cây đại phong che kín một hàng. Mấy tiếng hú hú hú vang lên, đột nhiên một âm thanh lạ lùng nổi lên khiến cho thấy hùng giật bắn thân người. Chàng phóng mắt lại nơi phát ra âm thanh quái dị ấy. Tiếng gió hú mạnh càng lúc càng mạnh hơn, thấy hùng tiến lại gần. Chàng nhận ra sát bờ núi đá là một con đường thạch động ăn hung hút vào trong lòng đá tối đen. Gió từ bên ngoài cuốn chạy ùn ùn vào trong hang đá, làm cho cây lá rạp mình xuống và phát ra một âm thanh kỳ lạ như vậy. Thí Hùng nghĩ rằng chắc chắn là có một lối thông hơi ra phía nào nên gió rừng mới di động ăn thông vào như vậy. Có thể là lối mở đường đi đến ma động lắm vậy. Vừa nhủ thầm như thế, Thí Hùng tiến sâu vào trong hang đá rộng đầy cây lá. Chàng phải dẫn nhãn lực cực nhanh mới có thể thấy rõ được đường đi nước bước trong chốn đen tối đầy gốc cây gọp lá chen đường. Được hơn bốn dặm, thấy hùng nhận thấy con đường dốc dần lên cao và gió hú càng lúc càng mạnh hơn, tưởng chừng như có thể cuốn thân hình của chàng lên cao vậy. Lập tức chàng nương theo gió đi nhanh hơn nữa và nhận thấy ánh sáng chìm trọn trong bầu không khí lạnh lùng. Sương khói dần vũ phía trước mặt. Thấy hùng thoáng mừng thầm. Chàng càng tiến mạnh hơn, đường đi mỗi lúc hướng lên cao. Và sáng dần ra, khiến cho thấy hùng có thể nhận thấy một chiếc hang đường kính chỉ đầy hai thước, rêu phong cây chồi che lấp cả mặt đá nhám. Hai tiếng rầm rầm vang lên, Đột nhiên tiếng động mạnh nghe chừng như non rơi núi đổ, khiến cho Thái Hùng giật bắn thân mình. Chàng vội dừng bước hẳn lại, trấu tròn nhãn lực nhận định mọi trạng thái có thể xảy ra trong lúc bất cập. Khói trắng ở phía trước mặt chàng cuồn cuộn trào tới. Nhãn lực Thái Hùng bắt gặp một suối lửa đang trào dơi một tốc độ khủng khiếp, toát lạnh mồ hôi, tâm linh tán quảng. Thái Hùng biết ngay là đối phương đổ dầu nóng bỏng xuống hang này với ý định là lục chính chàng vậy. Trong cơn nguy cấp như vậy, Thái Hùng rút phăng thanh tuyết kiếm, bốc thân mình lên cao, cắm chặt thanh kiếm ăn sâu vào vách trần lúc đến chui. Và đơn chưởng kia chàng vội bám lấy một thân cây chồi để lơ lửng hẳn lên trên không, đôi chân co lại. Dòng lửa dầu sôi sùng sục chảy qua mau, đốt cháy tất cả cây cỏ mà nó lướt qua. Khói mù bốc đầy tuyệt động, khiến cho Thái Hùng thấy ngạt cả thở và cơ hình như chuyển động mạnh. Chàng trai biết ngay đó là độc khí tỏa ra, Thái Hùng vội đình chỉ ngay sự thở. Chu Dận quyết xa lên án ngữ hết chính lỗ, cản ngăn độc khí không cho xâm phạm vào cơ tướng. Chờ cho dòng suối lửa tuôn qua khỏi, Thái Hùng chu thân mình quay như một con dụ, rút nhanh tuyết hoa quyết kiếm ra khỏi lòng đá, đồng thời loan loáng ánh lưu tinh, nhắc mạnh thân mình bay lạ đà trên nóc hang, đi đến phía trước nhanh như một luồng ánh chớp. Thoáng một cái, Thái Hùng đã nhận thấy miệng hang đã hiện ra ngập ánh dương quang và to độ 4 thước. Một khoảng cây rừng hiện ra rõ ràng ở vùng hang rộng, khiến cho Thái Hùng biết ngay rằng chàng đã đến đích rồi vậy. Thân hình chàng trai ngưng tụ hẳn lại. Thái Hùng biết rằng đối phương đã đưa suối lửa dầu để thiêu đốt chàng như vậy, tất nhiên là phải thiết lập cạm bẫy chờ đợi bên trên miệng hang rồi. Tuy nhiên đã đến nước này, Thái Hùng không còn có đủ thời khắc để suy tính được nữa. Chàng lắc mạnh thân mình thăng lên miệng hang như chiếc pháo thăng thiên, mấy tiếng xoảng xoảng vang lên. Một chiếc lưới to lớn úp chụp xuống thân hình của Thái Hùng, khiến cho chàng dừng hẳn thân người lại. Tức thì hơn chục cao thủ dẫn hắc y, thân hình dạm dở như những pho tượng La Hán, cuốn nhanh những đầu lưới lại một cách khéo léo tuyệt kỳ, và nhanh như ánh chớp đã trói gọn thân hình của Thái Hùng lại. Thoáng một chốc, mấy mươi cao thủ hắc y liền biến mất dạng sau dải cây rừng dày đặc. Rồi hai tiếng rắc rắc vang lên. Thái Hùng chuyển động mạnh thân hình, chàng quay nhìn phía phát âm lạ lùng. Và toàn thân của chàng chấn động như chạm phải điện. Hàng chục cây phong thọ được khai miệng, đang lần lần nghiêng cột cây vĩ đại xuống vị trí của Thái Hùng đang bị trói gù. Hai tiếng soạt soạt vang lên. Tiếp qua quyết kiếm đã kịp thời cắt đứt một khoảng lưới, thân hình Thái Hùng như một con rắn dương mình lăn dài trên sườn núi. Âm âm, mặt đất thải đều chấn động mãnh liệt. Sườn núi đá đổ ầm ầm như thiên long địa chấn vậy. Hàng chục thân cây to lớn đổ xuống chiếc lưới trói Thái Hùng khi nãy. Tất cả chất thành một đống cây vĩ đại che khuất cả sườn núi lớn. Nhắc lại Thái Hùng, nhờ kịp điều động tuyệt kiếm cắt đứt lưới để thoát thân ra ngoài. Bằng chậm đi một giây khắc, có lẽ giờ này chàng đã bị cây rừng đắp mô chôn kín dưới lòng đất rồi. Thật khủng khiếp khôn lường. Thái Hùng chống thanh tuyết kiếm vào sườn núi, thoát thân mình đứng lên, phóng mắt nhìn lại chỗ cũ, mà lòng chợt dấy lên một nỗi kinh sợ cho các âm mưu tối độc của bọn ma đồ. Thái Hùng chẳng nhận thấy một biến động gì kế tiếp cả. Khu rừng lắng bụi, bầu không khí trở nên yên bằng một cách lạ lùng kinh khiếp. Chàng trai di động thân mình lên sườn núi, chàng thoáng mừng rỡ vì nhận thấy một ngọn núi đá tròn trĩnh nhô lên ở cuối độc đạo bên cánh trái khu rừng rậm rạp. Thái Hùng liền tiến nhanh tới ngọn đá, như ánh chớp chàng dựng thân mình đứng lên trên ngọn đá trọc kia, phóng mắt quan sát đối diện. Từ nơi này, Thái Hùng nhận thấy rõ ràng những lối nhỏ đường đê rải rác khắp khu rừng, và cuối cái nhìn thung lũng sâu vẫn còn chờn dờn khói sương lạnh lẽo vì ánh nắng chưa xuyên đến kịp. Thái Hùng bắn thân mình đến hàng cây đại phong thẳng tắp đang chống thân mình lên cao lớn, chặn lấy gió rừng gào thét qua tạo vật mà ngọn cây không hoàng đi một đôi chút. Chàng trai vô cùng mừng rỡ vì nhận thấy cửa thiên nhiên động ngày nào hiện rõ ra khoảng giữa rừng cây xanh mướt mùa xuân. Thế Hùng nhận thấy chẳng còn có một bóng người ở khu vực này. Chàng biết rằng đối thủ đã mai phục đâu đó, chỉ chờ cho chàng sơ hở một đôi chút là ra tay ma độc ngay. Hai tiếng dúc dúc vang lên, lạnh toát thần hồn. Thế Hùng nhận thấy một chiếc phi tiễn từ trên cành cây cao bắn dúc xuống thân hình của chàng. Lập tức Thế Hùng lắc mạnh thân người, mình nương theo tri phong bộ ảnh, thoát khỏi vòng ảnh hưởng của chiếc phi tiễn xạ bắn ngang qua như tên độc của tử thần. Rầm một tiếng, phi tiễn chạm thân cây phía bên kia khu đồi, nổ lên một tiếng rồi bốc lửa lên ào ào, rồi mấy tiếng dúc dúc vang lên. Hàng ngàn chiếc phi tiễn từ các cành cây phóng dúc xuống thân người của Thế Hùng, khí thế dán chặt như một chiếc lưới tử thần kéo đến vậy. Trong cơn nguy cấp ấy, Thế Hùng nhận thấy khó lòng mà thoát ra khỏi chỗ này cho được. Chàng vội cho thân mình quay ngang như chong chóng, nhanh tuyệt kiếm bổ qua một làn quang kiếm bao bọc chung quanh, nhân dáng tan mờ. Bùng! Rồi hai tiếng ầm ầm vang lên, tiếng nổ kinh thiên vang lên làm xáo động cả một bầu không khí. Thế Hùng bắn dút thân người lên một nhánh cây cao, xoạt một tiếng, cây lá tả tơi dưới làn quang kiếm, nhưng tuyệt nhiên chẳng lộ ra một bóng người. Thế Hùng lấy làm kinh dị, nhưng chàng cũng vội di thân mình xuống mặt đất, lần ngay vào thiên nhiên động. Mặt đá gập ghềnh, một lúc lâu sau Thế Hùng mới tiến vào được một khoảng trống bằng phẳng, và chàng nhận thấy từ đối diện là một phiến đá to lớn được dùng làm cánh cửa ngăn cách tạo vật ở bên ngoài với bí động của Độc Thánh Lương Kỳ. Bốn bề vẫn hoàn toàn quang vắng đến rợn người. Thế Hùng ấn mạnh thân thủ vào phiến đá, định đẩy nó sang một bên. Hai tiếng rào rào vang lên, đột nhiên phiến đá chuyển động mạnh, ngã chúi lên mình của chàng trai như một ngọn đồi đổ sụp xuống vậy. Thế Hùng kinh tâm tán phách, chàng vội trấn ngự ngay phương vị ấy, song thủ thải đều tận dụng thần lực để chống đỡ. Thế Hùng, số người đã tuyệt tại nơi tiên viên động này rồi đó. Thế Hùng nghe thấy giọng nói này quen thuộc, chàng vội quay đầu nhìn lại. Độc Thánh Lương Kỳ với gương mặt âm độc đang đứng bên ngoài cổ động, trố mắt tròn nhãn lực chiếu vào tinh đầu của chàng. Thế Hùng thét như sấm chưởng nổ. Độc Thánh Lương Kỳ, người chớ vội khua mồm múa mép. Dù ngươi có trẻ đất xuống Diêm Đình xé mây lên Thiên Phượng, thì ta cũng quyết truy nã theo để mà chà nát lấy thân xác kia mấy hả già. Độc Thánh Lương Kỳ gầm lên như loài quỷ độc. Hãy nhận chịu cái chết đi này. Đơn trưởng lão đạo đưa lên một cách thần tốc, đề thẳng một ngón chiêu tàn sát. Liệt âm tà hồn bắn ra như điện chớp trên mây. Ầm! Phiến đá to lớn kia đã bị ngọn liệt âm tà hồn đánh thẳng vào, bóc tan ra từng mảnh nhỏ, dùng bắn rào rào khắp thiên nhiên động. Mây khói mù mịt một cõi, hơi lạnh túa ra kinh hồn. Độc Thánh Lương Kỳ thét lên, rồi đời một sát tinh quân. Nhãn lực ma đạo chiếu rực hai ngọn đèn ma xuyên thẳng vào trong lớp khói cát, soi thẳng lại nơi phiến đá khi nãy để quan sát tình hình. Đột nhiên Độc Thánh Lương Kỳ thối lui trở lại ba bước, há hốc mồm, nét kinh hoảng lộ trên gương mặt vô cùng tột độ. Lão rít mạnh lên, hắn đã thoát thân được rồi sao? Quả vậy, phiến đá khổng lồ đã bị Độc Thánh Lương Kỳ đánh tan nát, thế nhưng chẳng có một dấu vết gì còn lại để cho lão ghi nhận rằng đối phương đã thảm tử rồi vậy. Độc Thánh Lương Kỳ giật bắn thân mình, lão ma quay nhanh thân mình lại nơi phát ra tiếng nói. Thế Hùng vẫn ngang nhiên sừng sững thân mình cách nơi tung nổ chừng hai thước mà thôi. Nhãn lực của chàng ngời ngời màu tinh đấu, đối chọi chàng chát dời hai ánh ma đăng nhiếp hồn của đối thủ chẳng chút suy kém. Thế Hùng đanh thép giọng kết tội. Độc Thánh Lương Kỳ, lần cuối cùng ngươi phải nói thật với ta là ai trong quá thân của hải ma giáo chủ. Độc Thánh Lương Kỳ rít lạnh căm căm. Tiểu tử quả người mơ mộng giữa trưa hè, ai lại tiết lộ cho ngươi nguồn cơn như vậy mà hồng tra vấn hả? Thế Hùng lạnh lẽo giọng ma phong nói, Độc Thánh Lương Kỳ, tại sao ngươi lại mang hóa thân của Hải Ma giáo chủ để mà lừa chốn giang hồ tại Đông Phương Gia Bảo? Độc Thánh Lương Kỳ âm u: tiểu tử, ta có bao giờ tra gạn tại sao ngươi mang lớp hắc diện thần trùng hay không? Nhận thấy đối phương trả lời bằng một câu nói như vậy, Thế Hùng nhận biết rằng Độc Thánh Lương Kỳ cương quyết tri cản chàng tại chỗ này rồi vậy. Tuy nhiên qua ngón chiều mà Độc Thánh Lương Kỳ đánh ra vừa rồi, Thế Hùng nhận thấy chẳng có một chút vết tích của Huyết Hoa Linh Thảo, thì chắc chắn rằng đây là Độc Thánh Lương Kỳ, người của Võ Lâm Thất Kỳ, còn như Hải Ma giáo chủ lại là một nhân vật khác vậy. Chợt Thế Hùng thoáng biết rằng tại sao Độc Thánh Lương Kỳ mang hóa thân của Hải Ma giáo chủ bấy lâu nay là để làm một kế về màn lớp hổ, trong khi Hải Ma giáo chủ ở dưới Tuyệt Bí Động thu nhận lấy linh thảo Huyết Hoa, trui rèn chân lực đến bực cao diệu, hầu khống ngự khắp chốn giang hồ rồi vậy. Rõ ràng là một âm mưu tối độc. Quả vậy, trong khi chiếm được Huyết Hoa linh thảo và lấy đi kim ngân phấn của Thế Hùng, Hải Ma giáo chủ đã âm thầm cho Độc Thánh Lương Kỳ mang hóa thân với tuyệt học Liệt Âm Tà Hồn ra mặt chấn giang hồ, để cho không còn một ai nghĩ rằng đó là nhân vật giả mạo. Và yên lòng là Hải Ma giáo chủ chưa thu kịp tinh túy của Huyết Hoa linh thảo, chẳng một ai sẵn sàng trui rèn tuyệt thức độc chiêu để đối phó với ma đạo. Ý niệm ấy vừa khởi lên ở trong lòng, Thấy Hùng sôi cuồng bầu sát khí. Chàng nghĩ cần thiết phải giết thác Độc Thánh Lương Kỳ tại chốn này. Trước tiên là giết kẻ thâm thù, thứ đến là tiện việc chiếm lấy linh dược để chạy chữa cho bá phụ nhất trưởng Đoạn Hùng. Liền trong giây phút đó, Thấy Hùng thét lên như sấm nổ: hãy mau đào huyệt cho rồi. Đồng thời hữu trưởng của Thấy Hùng chợt điều động mãnh liệt, Càn Khôn Lưỡng Cực Tà Mỹ túa nhanh ra khí đạo bắn giúp lại Độc Thánh Lương Kỳ với một tốc độ thần quá. Độc Thánh Lương Kỳ nhận thấy đối phương ra tay thảm tử, lão ma chuyển thân mình sát vào vách đá và song chưởng lập kéo nhau một cách kỳ lạ. Liệt Âm Tà Hồn hai nhánh khác nhau đâm ào đến Thế Hùng. Thiên nhiên động chừng như muốn nổ tung đến nơi rồi vậy. Áp khí xô ngược lại hai đối thủ thối lùi đôi bước, đá nhỏ bụi hồng trên trần, vách đá nham nhở lại được một phen đổ xuống ào ào và hơi lạnh bốc ra khiến cho cây cỏ chừng như muốn dúm lại. Vừa thối lui, Thế Hùng tấn lên hữu chưởng tiếp đề ra một cách thảm liệt. Mười thành quả hầu nương theo chưởng thể Càn Khôn Lưỡng Cực ra làm giấy động cả bầu không khí, tâm linh chấn động. Độc Thánh Lương Kỳ không ngờ đối phương lại có thể thay đổi lối công một cách thần tốc đến như vậy. Lão ma thét lên một tiếng thất thanh, phóng dút thân mình ra ngoài thiên nhiên động non hai trượng. Càn Khôn Lưỡng Cực vì thế mà đưa thẳng lên, tan mất vào vô hình, cuốn hút Thế Hùng bay bắn ra theo đối thủ. Đó là một sườn dốc, tuy nhiên cũng đủ cho hai cao thủ thuộc hàng Cao Diệu xuất chưởng công với nhau. Vừa ra đến bên ngoài, Độc Thánh Lương Kỳ đã tấn ngự ngay sát cửa động. Song chưởng thải điều đưa ra về phía trước như chấn thành, Thấy Hùng bắn thân mình ra. Hai ngọn Liệt Âm Tà Hồn mang theo tất cả chân khí, bắn giọt đi như ánh chớp lưng trời, miệng ré lên như ngạ quỷ hành hình. Thấy Hùng nhận thấy mình không thể nào đón nhận cho kịp nữa. Bùng! Nhưng với một thân pháp kỳ ảo, Thấy Hùng tung bắn người lên. Chàng thối lui trở lại, cảm thấy cơ tướng chừng như chạm phải một khối băng sơn ghê khiếp nhất trần đời. Huyết mạch của chàng cơ hồ như đông đặc lại, huyết mạch đã có một vài nơi bế tắc hoàn toàn. Thấy Hùng ôm lấy ngực, ói ra một búng máu đen đặc, chứng tỏ thương thế khá trầm trọng rồi vậy. Độc Thánh Lương Kỳ ré lên như hùm non rời núi: tiểu tử, người đã lâm vào cơn tuyệt thảm rồi. Đồng trong câu nói, song chưởng của lão đạo kéo lên, Chu Nguyệt Luân đưa hết chân khí trong người ra, một ngọn chiều trí mạng, với ý định là kết liễu số mạng của đối phương trong ánh chớp. Thế Hùng nhận biết từ lâu, ngay khi thấy Độc Thánh Lương Kỳ động thủ, chàng tràn qua non hai thước, đưa thủ chưởng lên đỉnh trùng. Càn Khôn Lưỡng Cực mong manh hơi xương, nhấp nhánh lưu tinh bắn ra mãnh liệt. song phương chấn động. Thế Hùng lao chao thân mình, cơ hồ như thuyền giữa dòng, nhưng lại thấy ngay được sự cân bằng trong phút chốc. Độc Thánh Lương Kỳ bắn dọt thân mình trở lại, tay ôm ngực, miệng trào ra một dòi huyết. Thế Hùng lắc mạnh thân mình biến mất như một chiếc bóng u hồn. Độc Thánh Lương Kỳ di động sát sườn ngọn núi, thân hình chúi xuống đất như một con rắn hổ phóng nhanh lên thảm cỏ, di động một cách thần tình sang ngang bên bờ núi chừng hơn nửa trượng. Thấy Hùng chợt hiện ra nơi cửa động, Độc Thánh Lương Kỳ dùng ngay song thủ đưa ra hai ngọn phi tiễn nhiếp hồn. Hai viên thiết quả đạn xé gió cắm vào ngực của Thấy Hùng một cách vô cùng hung bạo. Dầu cho một thân thủ nào đi chăng nữa cũng khó lòng mà tránh khỏi một cái chết cho được. Một thoáng chấn động trước lối tấn công của đối thủ, Thấy Hùng lắc thân mình bắn lên cao như chiếc pháo thăng thiên, đồng thời đánh úp song chưởng xuống vị trí của Độc Thánh Lương Kỳ. Độc Thánh Lương Kỳ hét lên thất thanh: "Mạng ta hỏng rồi sao?" Bùng! Một tiếng kêu thảm liệt vang lên khủng khiếp. Thân mình của Độc Thánh Lương Kỳ bị chưởng đạo hất tung lên cao rồi rơi nhanh xuống sườn núi dốc. Mấy tiếng bốc bốc vang lên. Thấy Hùng nhận nghe nhiều tiếng nổ mạnh, chàng quay phát thân mình lại nhận thấy bên trong thiên nhiên động bị hai mũi phi tiễn chạm nổ tung ra, lửa cháy lên rần rần, tâm hồn dao động mãnh liệt. Thấy Hùng chợt nhớ ra cần thiết phải vào chốn ấy lấy cho bằng được Quá Kim Ngô Công để chữa trị bệnh cho bá phụ. Chàng bỏ mặc Độc Thánh Lương Kỳ đang rên xiết lăn lộn dưới sườn núi lăn mạnh vào trong biển lửa. Làn hồng quang nhón lên từ thanh tuyết hoa huyết kiếm bủa chung quanh thân mình. Thấy Hùng một màn lưới thần ảo đánh bạc tất cả lửa đỏ ra ngoài. Thấy Hùng nhớ bởi tuyết kiếm mà di động Ti Phong Bộ Ảnh đi như ánh chớp vào bên trong cùng ma động. Bên trong cùng lửa chưa kịp cháy đến, Thấy Hùng nhận thấy trên những hốc đá ngổ ngang những chai lọ như ngày nào. Chàng vội tiến đến nơi thò tay lục soát các chai lọ kỳ lạ của ma nhân. Thôi thì đủ thứ tất cả linh thủ kỳ vật mà Độc Thánh Lương Kỳ ướp sống trong những chất nước lạ lùng bày ra trước mắt của chàng trai, không từng biết qua một chút gì về y lý cả. Chợt mắt của Thế Hùng sáng lên, chàng nhận thấy một lọ thuốc nhờ chứa đầy những con rít núi to bằng ngón chỉ vàng như nghệ. Không dám chậm trễ phút giây, Thấy Hùng lấy ngay chiếc lọ ấy, nhét vội vào sau lưng phóng mắt nhìn quanh. Thấy rồi chàng loan thanh tuyệt kiếm di động ra ngoài cửa động. Ánh lửa cháy ào ào, nhận chìm nhân dáng của Thấy Hùng vào trong hang động thâm u. Nhưng nhờ bởi tuyệt pháp, chỉ trong một thoáng là Thấy Hùng đã đi qua đám lửa cháy, thoát thân ra ngoài cửa thiên nhiên động. Đột nhiên Thấy Hùng không còn nhận thấy cửa ra được nữa. Một khối đá từ đâu đã che khuất lối vào, nhốt hẳn chàng lại trong bí động đang phát quả rần rần. Toát lạnh mồ hôi, Thấy Hùng xô thân mình bên khối đá. Chàng đưa tay đẩy thử thì nhận thấy đấy chỉ là một ngọn núi còn trấn ở bên ngoài như hàng kính cửa ra vào lại vậy. Thấy Hùng liền lui lại ba bước sát bên đám lửa, song chưởng đưa lên đỉnh trung triển khai tức khắc. Mười thành quả hầu đẩy ra, thiên nhiên động chuyển mình một cách khủng khiếp. Ngọn lửa bị áp khí dội lại tắt ngầm, bốc khối mù mịt. Thấy Hùng nhận thấy cửa động vẫn trơ trơ, chẳng hề di đi một ly nhỏ nào. Chàng trai nhận biết rằng đây là một ma động được thiết lập nhiều cơ quan nguy hiểm của Độc Thánh Lương Kỳ. Theo đó, cứ như phải xuất chưởng đánh như vậy thì chẳng bao giờ thu được kết quả cả. Thấy Hùng nhìn quanh quất để tìm một lối thoát thân ra khỏi ma động. Tứ bề đen tối đầy khói mà thôi. Hai tiếng rè rè vang lên, trong bầu không khí yên lặng đó, một tiếng động nhẹ nổi lên vang động vách đá. Rồi ụt ụt, dưới chân của Thế Hùng nước trào ra như suối. Quả vậy, chàng trai nhận biết đây là các mạch nước mà Độc Thánh Lương Kỳ dẫn vào để chôn sống chàng. Chẳng những thế, trên vách bỗng lộ ra những lỗ hổng to hơn miệng tô. Các chiếc lỗ ấy chỉ cách nhau đôi tấc, trong đó mặt trần lỗ chỗ đầy những ánh sáng từ bên trên chiếu xuống. Rồi rột rột, Lửa từ đầu các lỗ hổng ấy đổ xuống như mưa bão, tái lạnh thần kinh. Thấy Hùng nhận thấy mình đã bị đi vào một thủy quả độ của đối phương rồi vậy. Nhanh như ánh chớp qua mây, thấy Hùng chuyển động thân hình như trong chóng, loàn thành tuyệt kiếm. Thành tán qua che chở ở trên đầu, đánh bạc tất cả lửa dầu bắn ra ngoài. Và đột nhiên chàng nghĩ rằng, nếu nhằm các lỗ hổng ấy mà dùng tuyệt kỹ thần thông phá vỡ ma động để thoát thân ra ngoài cho rồi, bằng nán lại thì chỉ đành nhận lấy một cái chết mà thôi. Với ý niệm như vậy, thấy Hùng thăng thân mình lên, tuyết hoa quyết kiếm xoáy nhanh vào đá như cương thép vậy. Rồi rào rào mấy tiếng, một lỗ hổng to được phá hủy. Thấy Hùng thăng thân mình lên như chiếc pháo thăng thiên, thân mình thấy Hùng bốc lên như cánh diều lộng gió. Hơn một chục cao thủ hắc y thối lui nhanh ra khỏi triền núi phía bên trên ma động. Bản hùng khí sôi sục kinh hồn, thấy Hùng nghĩ mình thoáng chút nữa đã bị chôn vùi vào trong ma động vì những tên nha trảo này rồi. Từ trên phương vị không trung đó, song chưởng của chàng quét đi hai làn chiêu tàn hại. Bình bùng, những tiếng thét cuối cùng vang lên lanh lảnh giữa rừng sâu. Dâm khu thịt người văng vãi khắp cùng cành cây ngọn cỏ. Kỳ dư bốn cao thủ còn lại thấy đều tái chạm gương mặt, thối lui ra những gốc cây già. Thấy Hồn hạ thân mình xuống mặt sườn núi, bốn cao thủ tản nhanh ra bốn phương vị để chuẩn bị chiến đấu. Thấy Hồn lạnh lẽo giọng tri hồn nói: "Tẩu trệ, bọn chúng bay phải chết." Vừa nói thì thân hình của chàng tan biến mất trong vô hình ma vực. Bốn cao thủ hắc y thối lui nhanh, nhưng làn hung quang đã chẻ gió lướt nhanh qua bốn thân xác đang ù té chạy. Rồi thịt thịt mấy tiếng, bốn chiếc đầu lăn nhanh xuống triền núi, những chiếc thây ngã đổ trên sườn, nhưng không dấy ra ngoài một giọt máu nào. Khi hành xong hành động cực kỳ tanh máu đó, thấy Hùng ngưng tụ ngay thân mình lại bên kia ngọn núi. Chàng quét mắt nhìn bốn góc tung lũng sâu, nhưng chẳng thấy thân xác của Độc Thánh Lương Kỳ đâu cả. Và mái sườn trên của Thiên Nhiên Động nghi ngút khói bốc lên cao. Thấy Hùng nghĩ cần thiết phải phá tan chốn này để cho ma đạo không còn nơi nào để nương náu thi hành những độc kế trong tương lai. Chàng vội là đà bay lên nóc ma động, song chưởng đưa xuống mười thành quả hậu sấm sét. Ầm! Rừng già chấn động kinh hồn. Thiên nhiên ma động dở toan bay bắn đá to nhỏ khắp cả một vùng. Thế Hùng nhìn lại và chàng di động thân mình lên ngọn cây cao, nhắm theo đường dốc thoải mà đi nhanh như một tia chớp lưng trời. Quần anh quán một trưa nắng gắt, thấy Hùng bắn dẹt thân mình xuống khu đất rộng sát bên bờ sông Bích Ngọc Hữu Tình. Cao thủ Tây Châu Độc Bá kêu lên: "Ô kìa thiếu hiệp!" Thấy Hùng nói nhanh như gió: "Bá phụ của tôi hiện giờ ở nơi nào?" Hai cao thủ thưa: "Thiếu hiệp hãy vào đây mà vào thăm bệnh lão gia đi." Chàng tiến vào trong đại phòng của Tây Châu Độc Bá, xuyên qua các bàn ghế thực khách bài biện ở phía bên ngoài. Tri Phong Liệt Kiếm nhận thấy Thế Hùng liền reo lên: "Thế Hùng, tiểu điệt thoát khỏi tay địch thủ rồi sao?" Phụng Hoàng Ma Cơ từ phía sau bức đình màn cũng xô ra mừng rỡ nói: "Mọi người tưởng tiểu điệt lâm nguy, nhưng vì lão huynh thọ bệnh trầm trọng không thể nào rời bỏ cho được. Nhưng cũng nhờ hồng ân mà dòng Nhạc Triệu hãy còn bất anh tài chống trả với đối phương, đến kẻ cuối cùng tận diệt hết ma đồ cho võ lâm trở lại bình lặng an ninh." Thấy Hùng lên tiếng nói: "Bá phụ hiện giờ ở nơi nào?" Phụng Hoàng Ma Cơ trỏ bên trong nói giọng u buồn: "Lão huynh trúng phải những ngón âm hàn khủng khiếp trong cơ thể nên được trùm kín ở bên trong." Thấy Hùng dắt mọi người tiến ngay vào đình màn, chàng nói to: "Tiểu điệt đã có linh dược có thể cứu chữa cho bá phụ được rồi." Tây Châu Độc Bá mừng rỡ hỏi: "Thiếu hiệp nói đến linh dược gì vậy?" Quá Kim Ngô Công chợt có tiếng ồn ào phía trước vang dội cả, làm cho hai người đều hướng mắt nhìn ra ngoài cửa. Một cao thủ thét lên thất thanh: "Hải Mà giáo chủ!" Thế Hùng gằn nặng giọng nói: "Nếu thế thì chúng ta đành phải tử chiến với tên ma đạo này rồi." Vừa nói, Thế Hùng trao dội chiếc lọ thuốc cho Phụng Hoàng Ma Cơ căn dặn: "Cô hãy trú trong này săn sóc bệnh tình cho bá phụ. Tiểu điệt thề sống mãi với tên ma đồ rồi sẽ định liệu." Tây Châu Độc Bá nói nhầm: "Thiếu hiệp hãy cho lão huynh uống thuốc giải âm hàn. Còn như hải ma giáo chủ thì bọn chúng tôi sẽ hết sức trì cảm." Thế Hùng nói giọng đanh đanh: "Quá Kim Ngô Công đã được uống vào, còn phải dùng tuyệt pháp độ khí dẫn lực mới có thể cứu thoát được nạn nhân. Theo đó chúng ta chẳng còn thời gian để làm như vậy, trong khi ma đạo đang lộng hành như thế này." Nói xong, Thế Hùng băng mình qua ngách cửa thoát ra ngoài cửa quán. Tây Châu Độc Bá và Truy Phong Liệt Kiếm liền chuyển thân mình giúp theo Thế Hùng. Vừa ra đến bên ngoài, Thế Hùng đã nhận thấy hải ma giáo chủ trong bộ áo thùng thình ngồi chém chạy giữa nhà trên một chiếc bàn to. Chung quanh có bốn cao thủ hải giác ma cung cổ quái, mình dẫn áo nhược thủy, có thiêu chiếc quyết kỳ. Chàng dần đến đối diện của đối phương rồi cất giọng quán hận: "Hải ma giáo chủ, người tới đây để thi hành âm mưu tối độc phải chăng?" Âm ma giáo chủ nói giọng lạnh giọng: "Không phải." Một thoáng kinh ngạc, Thế Hùng không ngờ một nhân vật khủng bố máu tanh nhất Trần Hoàng từ trước đến nay đến giờ này lại lên tiếng nói như vậy. Chàng kéo thân mình sang một bên nói như sấm chưởng: "Ma nhân, chớ có giở trò âm độc nữa." Hải ma giáo chủ vẫn ngang nhiên ngồi giữa chiếc bàn ăn, đôi ánh mắt chiếu ngời ngời tia sáng khủng khiếp, giọng nói vang rền: "Ta đến đây để kịp thời cứu mạng một người." Ngạc nhiên cùng độ, Thế Hùng hỏi nhanh: "Cứu mạng một người?" "Đúng như vậy, ta cần thiết phải cứu mạng sống của nhất trưởng Đoạn Hồn." Thần kinh như căng thẳng, Thế Hùng tưởng chừng như mình nghe lầm. Chàng kéo thân mình tới nói vang: "Ngươi bảo là cứu mạng bá phụ ta?" Hải ma giáo chủ thản nhiên đáp: "Không sai." Thế Hùng ngạo mạn hơn nói: "Ta tiếc cho ngươi, lần đầu tiên thi hành một nghĩa cử đáng khen, thế nhưng chúng ta không muốn nhờ vả vào công đức của ngươi." Hải ma giáo chủ trố giọng lạnh như băng sương: "Tiểu tử, ngươi chớ tưởng rằng Quá Kim Ngô Công mà ngươi vừa lấy ở Thiên Nhiên Động là có thể cứu chữa được nhất trưởng Đoạn Hồn đâu nha." Thế Hùng hỏi nhanh qua hơi thở: "Người nói những gì?" Giọng nói của hải ma giáo chủ chừng như suối nước xối lên đầu của địch thủ: "Quá Kim Ngô Công mà ngươi lấy được trong Thiên Nhiên Động chỉ là độc dược mà thôi." Thế Hùng sững sờ trước lời phát giác của đối phương. Hiển nhiên lời nói đó của tên ma nhân chẳng có chi là để dối gạt chàng cả, vì rằng hải ma giáo chủ biết rằng chàng vừa ở Tam Chỉ Sơn về đây thì chắc chắn gã biết hết mọi hành động của chàng ở Thiên Nhiên Động rồi vậy. Và chắc chắn linh dược lấy ở âm ma ấy là giả mạo, nếu không tại sao bọn ma đồ không đón chận chàng ngay từ khi vừa vào hang đá để hãm khốn. Nhất nhất mọi hành động đều có sự dự tính trước vô cùng khéo léo vậy. Hùng hồn nhất là việc hải ma giáo chủ đã xuất hiện ngay tại chốn này liền sau khi chàng vừa về đến quần anh quán. Hải ma giáo chủ đã theo chàng từ lâu rồi vậy. Một âm mưu sắp đặt khôn khéo vô cùng. Nhận thấy đối phương bàng hoàng trước lời tố giác sự thật của mình, hải ma giáo chủ cất một giọng cười ngạo mạn: "Thế Hùng, ngươi thấy rằng ngươi còn non kém lắm có phải không hả?" Ngưng lại một chút, vị tà thần lại nói tiếp: "Tuy nhiên đã đến đây thì ta cũng không câu nệ gì mà tiếp một con rít núi cho ngươi. Nhưng để đền bù lại, ngươi phải tuân theo một điều kiện đó." Vừa nói thì hải ma giáo chủ lôi trong mình ra một chiếc lọ bằng cổ tay đưa ra trước mặt của Thế Hùng. Chàng nhận thấy bên trong chiếc lọ nhỏ nước trong xanh, một con rít lạ lùng, thân mình vàng óng ánh, còn ngoao ngoe cử động những chiếc chân nhỏ. Thế Hùng bỗng kêu lên: "Quá Kim Ngô Công đây mà." Hải ma giáo chủ đáp như đắc thắng: "Quý thính giả thân mến, Hải Giác Ma Cung phần thứ 28 đến đây tạm ngừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ Sinh tạm biệt."